Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, rừng cây ám chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi tối hơn 9 giờ. Trời đã tối rồi, Trương Dịch Phong mới trở lại Vương Cung. Sau đó thẳng đi Yến Cung. Yến Cung là Vương Phi Giang Thanh Yến Tẩm Cung. Vốn là không có tên chữ. Giang Thanh Yến cảm thấy Trương Dịch Phong chỗ làm việc kêu cung cầu vòng. Nàng chỗ ở cũng cần một cái vang dội hơn nữa tên dễ nghe. Liền từ mình tên chữ bên trong lấy Yến tới đặt tên. Yến Cung, đồng âm, xinh đẹp cung. Để cho Trương Dịch Phong cười nhạo nàng rất lâu. Giống vậy, Hạ Mịch Hà ở cung điện liền kêu, Hà Cung. So nàng Yến Cung cao nhã gấp mấy lần. Dựa theo thông lệ đâu. Trương Dịch Phong mỗi đêm ở hai cung thay phiên qua đêm. Đây cũng là Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà thương lượng đi ra ngoài. Tự nhận vì công bình phương pháp. Một người một đêm, mưa móc đều ướt. Nhưng ở Trương Dịch Phong trong mắt, cái này thật giống như cùng công bằng chưa nói tới quan hệ thế nào đi. Bất quá hai cô gái có thể ở chung hòa thuận. Chị em gái tình thâm. Hắn treo lòng, cuối cùng là rơi xuống. Đến Yến Cung. Giang Thanh Yến nhắc tới ban ngày Phó Phi Bạch tới thăm sự việc. Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc, ngược lại là không làm sao để ở trong lòng. Hắn đoán Phó Phi Bạch tìm hắn là bởi vì Oa Su sự việc. Chuyện này quân liên chỉ hội nghị đã có ứng đối phương pháp. Liền ôm Giang Thanh Yến lên giường ngủ. Khổ đoàn, có chuyện ngày mai nói sau. Vợ, thời gian không còn sớm. Nghỉ ngơi đi, sáng ngày thứ hai. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà đang nhà ăn ăn điểm tâm. Vương Cung trong có độc lập nhà ăn. Còn có hơn 10 tên đầu bếp. Tinh thông kiểu Tây Phương, kiểu Trung Hoa nấu. Nói cách khác, chính là ngươi muốn ăn cái gì. Chỉ cần có nguyên liệu, người ta cũng có thể cho ngươi làm được. Cho dù là ngươi chưa từng thấy thức ăn, người ta cũng có thể cho ngươi làm được. Mãn Hán toàn tịch cái gì? Quá đơn giản. Bay trên trời, dưới đất chạy, đều có thể vào thức ăn. Đây chính là Vương Cung đầu bếp bản lãnh. Hai nữ mới vừa ăn xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thị vệ trưởng Susan liền đi tới báo cáo. Phó Phi Bạch tới, Trương Dịch Phong để cho Susan đem hắn mời vào. Giang Thanh Yến các nàng đã ăn xong, trước thời hạn rời đi. Chỉ còn lại Trương Dịch Phong ở trong phòng ăn chờ đợi Phó Phi Bạch. Cục trưởng Phó tới rất đúng dịp, ăn chung bữa ăn sáng đi. Trương Dịch Phong cười mời. Phó Phi Bạch nghe nói Oa Su sự việc. Một đêm chưa ngủ, trời mới vừa sáng bữa ăn sáng cũng không ăn liền chạy tới. Nhìn trên bàn thơm ngát cháo cùng với tinh xảo bánh ngọt. Cũng cảm giác bụng đói ục ục, liền không có từ chối. Nói cảm ơn sau đó. Ăn ngấu nghiến. Cục trưởng Phó khẩu vị không tệ à, Phó Phi Bạch mấy hớp uống xong cháo. Nhìn Trương Dịch Phong hỏi, quốc vương bệ hạ, nghe nói Oa Su xảy ra chuyện. Người tin tức rất nhạy thông à? Không tệ, Úc đặc chủng không vụ đoàn tiểu đội tập kích Oa Su quân đội chính quy chỗ ở. Tạo thành mấy tên lính bị thương, ba cái bình dân chết. Trương Dịch Phong không có giấu giếm. Nói như vậy, cần trong nước lên tiếng sao? Phó Phi Bạch hỏi, tạm thời không cần, bọn họ âm thầm đánh lén. Một mặt là dò xét hư thật, ở một phương diện khác cũng không muốn đem sự việc gây ra mọi người đều biết. Mà ta cũng không muốn trên lưng xé bỏ hiệp nghị tội danh. Chuyện này đến đây chấm dứt. Phó Phi Bạch kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Hắn luôn cảm thấy Trương Dịch Phong có chuyện gạt hắn. Lấy hắn đối với Trương Dịch Phong biết rõ. Hắn không phải sẽ im hơi lặng tiếng người. Trong tối nhất định là có âm mưu. Nhưng là Trương Dịch Phong lời mới vừa nói. Có lý có chứng cớ. Cũng không giống như bị tức giận làm mờ đầu óc. Liền không có suy nghĩ nhiều. Phó Phi Bạch sau khi rời đi. Trương Dịch Phong nhận được Ray điện thoại. Vương quốc đặc chủng tiểu đội đã tiến vào dãy núi Owen Stanley. Chuẩn bị nghênh chiến Úc đặc chủng không vụ đoàn. Một trận giết hại sắp mở. Đến tột cùng là rừng cây chi quỷ lợi hại. Vẫn là rắn độc sâu hơn một nước đâu. Ùng ùng một chiếc lôi vân trừ một máy bay trực thăng võ trang Apache gào thét bay qua rừng cây bầu trời. cường đại sức lực gió cuốn mà qua. Mảng lớn nhiệt đới rừng cây ái mộ, xanh lá lãng cuồn cuộn. Ở máy bay trực thăng sau khi rời đi hồi lâu, nóng bức ẩm ướt trong rừng rậm, đột nhiên có tiếng động rất nhỏ truyền tới. Nơi này trên mặt đất trải thật dày lá rụng, ở nước đọng ngâm hạ đã bắt đầu thối rữa, tản mát ra hôi thối mùi vị. Giống như vậy lá rụng đầy đất, căn bản không có kỳ lạ địa phương. Nhưng ngay vào lúc này, trên đất lá rụng đột nhiên nổ tung, bay múa đầy trời. Một người võ trang đầy đủ không vụ đoàn binh lính từ lá rụng xuống hố đất trong nhảy ra. Theo hắn xuất hiện, bốn phía yên lặng trong rừng rậm kịch liệt rung, cũng chạy ra 9 người. Bọn họ ngụy trang đơn giản là hoàn mỹ. Coi như ngươi từ nơi này đi qua, cũng không cách nào phát hiện bọn họ dấu vết hoạt động. Đáng chết, chúng ta bị bọn họ theo dõi. Một tên lính mặt đầy đều là vệt sáng, tức giận nói, người làm mướn, đừng tức giận được không? Loại chuyện này chúng ta đã trải qua tốt mấy trăm lần. Bất quá là mấy chiếc máy bay trực thăng mà thôi. Nếu là chúng ta điện thoại di động có tên lửa đồng, bố có thể một pháo đem nó đánh xuống tới. Vương quốc bay xin phi công. Quá vụn, ăn cất lớn lên. Ha ha, ủng ủng ngay tại 10 người trắng trợn cười ầm lên đang lúc. Mây sấm sét máy bay trực thăng đi mà trở lại. 10 người động tác đặc biệt nhanh chóng. Thật giống như diễn luyện qua mấy lần vậy. Chớp mắt ở giữa liền bốn tản ra. Tìm có lợi địa phương ẩn núp. Cứ việc bọn họ xem thường trên trời cái đó máy bay trực thăng phi công. Nhưng nếu như bị máy bay trực thăng phát hiện bọn họ bóng dáng, kết quả là bi thảm. Lại có một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay tới. Bất quá cái này máy bay trực thăng cũng không phải là công kích máy bay trực thăng, mà là máy bay trực thăng vận chuyển. Gào thét mà qua, biến mất ở trên không chuyên cần đoàn tiểu đội trong mắt. Gây gâu, bọn họ nhất định là phát hiện cái gì. Nơi này không an toàn. Giám đốc hướng bộ báo cáo. Đánh lén kế hoạch hoàn thành. Nhanh chóng rút lui. Lập tức vượt qua dãy núi Owen Stanley. Trở lại cảng Moresby. 10 người giống như chó sói. Ở rừng cây thật nhanh qua lại. Cơ hồ là ở bọn họ rút lui sau 5 phút. 20 tên người mặc đặc chế rừng cây mê thải. Trên mặt sức vệt sáng vương quốc binh lính. Xuất hiện ở nơi này. Trong đó trên bả vai treo thiếu úy cấp bậc chàng trai. Ánh mắt như ưng chuẩn vậy quét nhìn bốn phía. Đột nhiên thấy trên mặt, một bụi cỏ nhỏ trên có bùn đất dấu vết. Mặc dù đi qua dọn dẹp, nhưng vẫn là lưu lại đầu mối. Dấu vết đường vân, rõ ràng cho thấy người làm lưu lại. 9 giờ phương hướng, tán, đang rút lui không vụ đoàn đặc chủng tiểu đội đội trưởng. Đột nhiên cảm giác từng cơn lòng rung động. Tựa hồ gặp nguy hiểm tại gần. Hắn mới từ Iraq trở lại. Loại này trực giác bén nhạy. Ở Iraq trên chiến trường. Đã cứu hắn nhiều lần. Ẩn núp. Cơ hồ là hắn mới vừa nói xong. Hai món nhỏ thanh âm không thể nghe vang lên. Ngay sau đó. Hai người đồng bạn đầu bể. Phổ thông ngã xuống đất. Còn dư lại 8 lòng người trong lẫm nhiên. Đi trong rừng rậm lăn một vòng. Liền không tiếng thở nữa. Đối phương cũng là bộ đội đặc chủng. Nằm ở trong rừng rậm. Cái tiểu đội này đội trưởng yên lặng quan sát bốn phía. Trong lòng lạnh run. Hắn lại không có phát hiện đối phương tung tích. Mới vừa rồi đánh chết 2 người đội viên. Hắn vô cùng khẳng định là thủ đoạn cao minh tay súng bắn tỉa. Vương quốc bai xin bộ đội đặc chủng sao? Hắn khóe miệng hiện lên cười nhạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.